Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, mèo bụng phệ, biên, Spring, Bird, tròn 50 miếng vảy của Đăng Lung Thú. Người của đảo Bát Lan ghê gớm thật. Trong phòng của đảo chủ, Vương Ngữ Hải nhìn những mảnh vụn của bức tượng và mảnh vầy. Lạnh lùng nói, chỉ vì một linh mạch hạ phẩm mà bọn chúng muốn đổi tận giết tuyệt sao? Ở bên cạnh, phu nhân đảo chủ thở dài. Ánh mắt đầy lo lắng, giới tu hành vốn là như thế, tài nguyên tu luyện mới là thứ mà các thế lực đều coi trọng. Linh mạch chẳng có thì nói gì tới lớn mạnh, nhưng đám người đảo Bát Lan cũng vội vã quá, để lộ chân tướng rồi. Vương Ngữ Hải cầm một miếng vải lên, lạnh giọng nói, xem ra thằng nhãi Tam công tử đã sốt ruột muốn báo thù lắm rồi. Nếu không thì ngay cả ta cũng chẳng nghĩ tới bức tượng của đạo chủ. Lần này may mà có Tư Ngôn và Tiểu Sương, một đứa thì đánh gãy nhuệ khí của Tam công tử, một đứa thì tìm được dấu vết của vảy hải thú. Xem ra hai đứa nhỏ này chính là quý nhân của đảo Lâm Nguyên chúng ta. Đảo chủ phu nhân ôn hòa nói, Vương Ngữ Hải khẽ gật đầu đồng ý, đúng như lời phu nhân lão nói. Bị Tư Ngôn hành hung khiến đối phương vội vàng cắt bức tượng của đạo chủ ra. Cũng nhờ đó, Tiểu Sương dựa vào khứu giác nhạy bén của mình đã phát hiện ra mảnh vảy giấu trong bức tượng. Nếu không phải như thế, e rằng lần hải triều tiếp theo sẽ tới rất nhanh. Tư Ngôn là môn nhân của đảo Lâm Nguyên chúng ta, lần trước đã ban thưởng cho hắn một món pháp khí thượng phẩm rồi. Còn vị cô nương Tiểu Sương kia, chúng ta cũng nên cảm tạ mới phải. Đảo chủ phu nhân suy tính rồi nói, có thể ban thưởng cho Tư Ngôn. Còn Tiểu Sương thì không cần. Vương Ngữ Hải khẽ nhíu mày. Vì sao, nếu như có thể qua lại với đảo Hiên Viên, chẳng phải chúng ta sẽ có thêm một đường lui sao? Thực lực của Hiên Viên gia cũng không kém Địa Kiếm Tông mà. Chấm, Tiểu Sương là nha hoàn của họ, mà tính tình của Tam Tiểu Thư kia rất quái dị. Khi đề cập tới Tam Tiểu Thư của Hiên Viên gia, sắc mặt Vương Ngữ Hải đầy kiêng kỵ. Lão nói nhỏ, nhân vật được xếp trong ba hạng đầu của Thiên Anh bảng. Há lại đơn giản, sau khi lấy đi bức tượng đạo chủ, hai vợ chồng đạo chủ vẫn như thường, cũng không có tin tức gì từ đảo Lâm Nguyên truyền ra. Chỉ có đạo quán trong thành Lâm Nguyên trở nên nhộn nhịp hơn. Theo sự căn dặn của đạo chủ, không tới một tháng, bức tượng được dựng mới đã xuất hiện ở trong đại điện. Bức tượng bằng sắt sẽ không sợ chuột, không chỉ chuột khoét không thủng mà kẻ gian cũng sẽ không thể có ý đồ với bức tượng. Cuộc chiến âm thầm nhiều khi không lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, bề ngoài đảo Lâm Nguyên và đảo Bát Lan vẫn bình an vô sự như cũ. Còn gã Tam công tử bị đánh thành đầu heo kia cũng không có lên đảo Lâm Nguyên tìm Tư Ngôn sinh sự. Nhìn thì tưởng đảo Lâm Nguyên sóng êm biển lặng. Nhưng trên thực tế, mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới Lâm Nguyên đảo. Những người này đều tới vì chuyến rèn luyện nơi vực biển. Vì vậy, phường thị trên thành Lâm Nguyên cũng càng náo nhiệt, thậm chí còn thường xuyên thấy người ta giao đấu với nhau ngoài thành. Phần nhiều trong số đó là các cuộc luận bàn, nhưng cũng không ít giao tranh xảy ra vì thù cũ. Không màng tới sự ồn á trên đảo Lâm Nguyên. Những ngày gần đây, Tư Ngôn một mực ở trong phòng. Sau một tháng diễn luyện ích phân thức, vết rách trên cấm chế ở Từ Phủ vẫn không có thay đổi rõ ràng. Xem ra tác dụng chấn động cấm chế của ích phân thức cần phải phối hợp với lực lượng nóng lạnh cực hạn mới có thể chính thức phá vỡ cấm chế. Chỉ có cộng hưởng ích phân thức với lực lượng tương khắc cực hạn mới có cơ hội phá cấm. Lấy chiếc bình sứ ra, Tư Ngôn cẩn thận điều động một luồng linh lực chậm rãi rót vào trong. Sau đó tỉ mỉ cảm nhận, từ khi có lại một tia linh lực, Tư Ngôn đã thử vận dụng món dị bảo cổ quái này nhiều lần. Nhưng đáng tiếc ngay cả cấp bậc của dị bảo hắn cũng chẳng cảm nhận được. Chứ đừng nói tới việc vận dụng, có điều, mỗi khi thi triển linh lực, hắn đều cảm nhận được một tia sinh cơ trên đoạn cành khô bên trong bình. Sinh cơ này đến từ tiểu mộc đầu, vì thế Tư Ngôn có thể kết luận rằng tiểu mộc đầu ở trong đoạn cành khô này. Tiểu mộc đầu,